Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, Lục Lão Sư thủ bộ MV. Lục Lão Sư tính toán thời gian một chút. Trước khi đến Wallace chén, đảm nhiệm ban giám khảo trước đó. Trước tiên có thể đem tuyên truyền MV giải quyết cho. Đến lúc đó đi Jubilee City. Thuê một cái chụp ảnh nhà máy lều, lại mang lên Rotom đi quay ngoại cảnh. Muốn không được bao dài thời gian, liền có thể đem Pokemon Hỏa Hồng tuyên truyền MV giải quyết cho. Lục Dã nhớ kỹ, nguyên bản trò chơi tuyên truyền MV chỉ là đơn giản đen trắng đi ngang qua sân khấu anime. Lần này chế tác HD bản, Lục Dã dự định phục khắc Pocket Monster Encore OP anime nội dung, dựa theo chân nhân bản tới quay nhiếp MV. Đương nhiên, kinh điển Jenga vs Nidorino cũng không thể tỉnh lược. Xác định tiếp theo kế hoạch hành động, Lục Dã vừa cẩn thận hỏi thăm Ruby Wallace xây dựng thời gian. Sẽ ở Lake Valor phụ cận tiểu trấn, thuê trận quán, làm hoa lệ đối chiến sân khấu. Ruby nói, trên nước biểu diễn cũng là hoa lệ đối chiến trọng yếu bộ phận. Cho nên ngoại trừ sân khấu chính, Lake Valor cũng sẽ đặt vào đại hội phạm vi. Nghe nói Lake Valor sẽ còn tổ chức câu cá tranh tài. Lục Dã cười nói, còn thật náo nhiệt nha. Rốt cuộc Sino liên minh chỗ xa xôi, Wallace chén có thể thành công tổ chức. Đối sư phó cùng Sino liên minh, cũng là cả hai cùng có lợi sự tình. Ruby mỉm cười, chợt đỡ lấy băng cột đầu. Trầm ngâm nói, bất quá, những công việc này lượng vẫn còn lớn. Hẳn là sẽ không từ Cynthia quán quân tự mình phụ trách. Cynthia đang bận giải quyết tốt hậu quả săn trộm tập đoàn công việc. Cũng vì Lục Lão Sư hướng liên minh xin Lunar Wing. Yên tâm đi, Lucian sẽ đến là Wallace chén đứng đài. Lục Dã thuận miệng nói. Ai, vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì tên kia, mấy ngày này tăng ca. Vừa vặn thuộc về hắn công việc phạm trù. Ruby khẽ giật mình, nghĩ đến Lucian vừa tham dự Snowpoint Temple sự kiện, lập tức trở về liên minh tăng ca. Giờ phút này, lại nên vì Wallace chén tổ chức, bắt đầu vất vả. Ruby trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể chi tình. Quá chuyên nghiệp, Lucian Thiên Vương. Ngoặc kép chấm chấm, Ruby mời Lục Lão Sư đảm nhiệm ban giám khảo. Cũng đem mình ghế giám khảo nhường lại, bởi vì hắn muốn cùng Sapphire hai người tiếp tục tuần trăng mật lữ hành. Từ Lục Lão Sư đảm nhiệm ban giám khảo, Ruby đối sư phụ của hắn Wallace cũng tốt có cái bàn giao. Lorelai Azi mật tuần trăng mật lữ hành, móc lửng chấm hỏi. D Huyền đáng giận, hai người bọn họ rõ ràng còn là vị thành niên hài tử a. Tokiwa Group tựa như tiểu động vật nghẹn ngào. Nghe vào thật tuyệt. Chấm ngoặc kép. Bại khuyển Misty. Yên lặng phát cái liếm chanh biểu lộ bao. Trong nhà tụ hội thời khắc, Misty làm trong 4 tỷ muội nhỏ nhất một viên. Kiểu gì cũng sẽ bị các tỷ tỷ hỏi đến tình cảm tình trạng. Bất quá, Misty cũng không tiện đề cập tình cảm của mình kinh lịch. Theo lý mà nói, nhưng thật ra là nhỏ Red quá mức thẳng nam. Mà Yellow so với mình càng thêm chủ động. Lục Lão Sư ngẩng đầu nhìn trời. Rõ ràng là Misty tới trước. Gặp được Red cũng tốt. Dắt tay đối chiến cũng tốt. Bất quá, loại này tu la chàng. Vẫn là để Fighter đi đau đầu đi. Lục Dã vui cười ha ha. Nói, Wallace chén thời điểm. Cùng một chỗ thành đoàn đi qua đi. Ta cũng nghĩ đi câu cá tới. Tokiwa Group. Không có vấn đề. LT, sớt thở dài. Ta cũng nghĩ đi biển câu. Nhưng mấy ngày nay vội vàng chạy nghiệp vụ. Chở mấy thuyền khách nhân. Takeshi cảm động lây. Híp mắt, vuốt cằm nói. Ta đã tại Pewter City nhà bảo tàng. Đảm nhiệm 1 tháng bảo an. Lục Dã chấn động trong lòng. Làm công người. Làm công hồn. Không làm công. Như thế nào mới có thể nạp tiền? Tại nhà huấn luyện trên đường trở nên càng mạnh. Kia đạo quán người khiêu chiến làm sao bây giờ? Green hỏi. Ta để Chiro. Ta tạm thời tiếp nhận một đoạn thời gian quán chủ. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Takeshi mang theo cảm khái. Kiên nghị gương mặt, câu lên một tia đường cong. Cảm giác, đệ đệ muội muội bọn hắn cũng dần dần trưởng thành nữa nha. Thân nhân ở giữa, chính là hẳn là lẫn nhau chia sẻ. Rika đoan trang cười nói. Tựa như nhà huấn luyện cùng Pokemon, cũng là cần dắt tay trưởng thành. Lục Dã lông mày nhướn lên. Ngắn ngủi thời gian một năm, mình cùng lũ tiểu gia hòa, hoàn toàn chính xác cũng đã trưởng thành rất nhiều. Bất quá, cách mình lúc trước, tài vụ tự do mộng tưởng, còn xa xa khó vời. Vẫn là đến, tiếp tục vừa nát tiền mới được. Lục Dã A còng Satoshi, dò hỏi, ngốc đồ vật, cuối tuần này có rảnh mà. Satoshi ngay tại Iron Island, đi theo Riley tu hành, vò đầu nói. Tu hành tuần này liền kết thúc. Thế nào? Lục Dã, muốn tìm ngươi đảm nhiệm nhân vật nam chính. Biểu diễn ta thủ bộ MV diễn viên chính. Ngoặc kép chấm than. Toàn bộ group chat một mảnh chấn động. Tìm Satoshi, làm nhân vật nam chính. Sẽ có hay không có một ít không hài hòa? Green trầm ngâm mở miệng. Chân chính nhân vật chính. Hẳn là bản đại gia. Hoặc là tên kia mới đúng. Nâng lên minh tinh nhà huấn luyện, đương nhiên phải tìm New Bác Thao Gâu. Gâu tự đề cử mình nói. Whitney che cái chán nói. Van cầu ngươi muốn chút mặt đi. Gâu, đừng tưởng rằng ngươi cùng Kurumi tiểu thư rất quen, liền có thể chửi bới minh tinh nhà huấn luyện. Gâu cắn răng nói. Ngươi muốn như thế nào? Có gan đến Golden Rod City đơn đấu. Whitney trên chán đồng dạng tràn ra giếng chữ. Lục Dã động tác thành thạo địa đem hai người cấm ngôn. Hò nhẹ nói, trò chơi là lấy Red tiền bối làm nguyên mẫu. Bất quá, không có khả năng để Red tự mình đóng vai Red. Ta gần đây tại Silver núi tu hành. Red áy náy, cười cười, cũng không thời gian biểu diễn thiết kế đâu. Lục Dã gật gật đầu, nói, Satoshi làm Palip thao nhà huấn luyện. Từ hắn xuất hiện, hiệu quả hẳn là cũng không sai. Ca khúc đâu? Thân là minh tinh Sabrina. Lạnh lùng mở miệng. Giai điệu không bắt người. Hình tượng làm được tinh xảo đến đâu cũng vô dụng. Các ngươi có phải hay không? Quên một vị nào đó phát hành qua đĩa nhạc điện âm người chế tác. LT. Sớt ôm trắng kiện cánh tay. Cười hắc hắc nói. Lục lão sư. Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta. Lục Dã. Ta bản thân làm thơ soạn. LT. Sớt. Cái gì? Gâu không chút lưu tình nhả rãnh nói. Đại thúc, người fan hâm mộ số mới một hơn vạn. Lục lão sư một bài đơn khúc. Fan hâm mộ liền mấy chục vạn. LT. Sớt oán hận cắn răng. Bóc người không vạch khuyết điểm A. Ghê tởm Gâu. Đảm nhiệm diễn viên nha. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Satoshi gãi đầu một cái. Lúng túng nói. Bất quá, ta hát đối ca. Không thế nào sở trường ai. Yên tâm, không có trời sinh ngũ âm không hoàn toàn người. Lục Dã cất cao giọng nói. Chỉ cần kiên trì huấn luyện, người cũng có thể biểu diễn đơn khúc. Satoshi trong mắt, chậm rãi phun phóng ra quang mang. Ta hiểu được. Lục lão sư, xin cho ta biểu diễn bộ này MV nhân vật chính đi. Đây cũng quá dễ lắc lư đi. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ một tiếng. Nói. Như vậy, đợi đến chủ nhật thời điểm, tại Jubilee City gặp đi, ta sẽ sớm tìm tới lão sư, hiện trường phụ đạo ngươi. Satoshi, Minh Bạch, group chat bên trong, bày các thành viên, đối với MV chế tác cùng ca khúc, đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, có thể đi Palit thao thực địa hái cảnh. Blue đề nghị, giáo sư ốc, hẳn là cũng sẽ nguyện ý khách mời. Green không chút do dự đem ra ra bán đi. Lục Dã nhìn thấy bầy bên trong nhiệt liệt thảo luận không khí. Hài lòng gật đầu. Chợt, bấm đội Rocket tổ ba người phương thức liên lạc. Mel, ở đây sao? Có cái học sinh, cần ngươi dạy một chút ca hát. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.